Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, Hỏa Hài Nhi, Thiên Cơ Phủ, hoa viên bên hồ nước, một đám con cua vây quanh ở một cái chậu gỗ lớn bên cạnh. Giờ càng cua chừng mắt con mắt, dường như nào đó quái dị nghi thức, Từ Ngôn nguyên lai không quan tâm đám này ngốc con cua. Nhưng là khi hắn chứng kiến quái kén dạn nứt, không khỏi cũng sợ ngốc tại chỗ. Quái kén dạn nứt là một, càng làm cho Từ Ngôn kinh ngạc, là trong chậu gỗ huyết thủy, phổ thông tầm thường huyết thủy, đang ở sôi trào, bốc lên cái phao chuyển hiện một loại cổ quái lục sắc. Huyết là đỏ, cái phao là xanh, có thể nói quỷ dị cảnh tượng thấy Từ Ngôn mặc danh kỳ diệu, lại vạn phần không giải khai. Lúc này trong chậu gỗ huyết thủy bắt đầu đảo lưu, như tơ máu một dạng bò đầy quái kén, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Tiếng rắc rắc càng ngày càng lớn, toàn bộ quái kén trải rộng vết rách, tơ máu xông vào cái kén, đúng là bị hấp thu nhất khoảng không. Vỏ trứng một dạng quái kén từng mảnh một dạng nứt, phù phù một tiếng, một vật rơi vào trong chậu gỗ. Nhìn kỹ lại cư nhiên thật là một viên cái nấm. Cái nấm có 2-3 tuổi hài đồng cao thấp, cả người ác diễm, cái kia ác diễm cũng không phải thiêu đốt ở bên ngoài, mà là thiêu đốt ở cái nấm bên trong, liền giống như một cái nấm đường nét xác bên trong chứa toàn bộ đều là liệt hỏa. Ê a nha, ê a nha, hỏa diễm cái nấm xuất hiện đồng thời, trẻ mới sinh một dạng thanh âm theo tới, chỉ thấy hỏa diễm cái nấm ở trong chậu gỗ vặn vẹo một cái. Bịch một tiếng cư nhiên nhảy ra ngoài. Phần phật, chung quanh băng ti giải bị dọa đến dồn dập lui lại. Khoảng không ra một mảnh đất trống. Duy chỉ có Từ Ngôn trực lăng lăng nhìn chằm chằm cái nấm. Ê a nha, ê a nha. Hỏa diễm cái nấm giật giật. Đi tới Từ Ngôn phụ cận. Đầu tiên là quan sát khoảng khắc. Tiếp lấy bịch một tiếng bạo liệt ra. Cái nấm tiêu thất. Hiện ra một cái hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành hài đồng. Ngọn lửa lông mi, ngọn lửa nhãn, ngọn lửa mũi, hỏa diễm lỗ tai, tự liền đầu tóc đều là từng luồng ác diễm đang thiêu đốt. Ê a nha, ê a nha, hỏa diễm hài đồng ngắm nhìn bốn phía có vẻ hết sức tò mò. Nó sẽ không bước đi, chỉ biết nhảy về phía trước, hơn nữa nhảy về phía trước rất chậm. Đây là hỏa hoàng nấm. Từ Ngôn theo trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn trước mặt nhảy tới nhảy lui hỏa diễm hài đồng, hắn khóe mắt trực nhảy. Quái kén trong có thể sinh ra hỏa hoàng nấm, Từ Ngôn không có gì ngoài ý muốn. Làm cho hắn bất ngờ là cái này hỏa hoàng nấm lại là một sống, kỳ thực cũng coi như không trên lên sống. Từ Ngôn liền kiếm nhãn đều không cần vận dụng, loại này hình thái hỏa hoàng nấm rõ ràng là sinh ra mộc linh, xem như là một loại còn sống thực vật. Tiểu gia hỏa, ngươi từ đâu tới đây? Là ai mang ngươi tới chỗ này? Ngươi có nhớ hay không Vân Tiên Quân? Từ Ngôn ngồi chồm hổm xuống, Tiếu Dung hòa ái hỏi thăm, còn vỗ vỗ hỏa diễm cái nấm đầu, đưa tới một hồi ê a ô âm thanh. Từ Ngôn bên này hỏi, hỏa diễm cái nấm bên kia chỉ biết ê a nha, đừng nói miệng nói tiếng người. Liền nghe đều nghe không hiểu. Cây cỏ sinh linh, đại thể ngu dốt, đáng tiếc, như ngươi sinh ra sớm thần trí, có thể là có thể nhớ kỹ Vân Tiên Quân, nhớ kỹ hắn vì sao mang bọn ngươi đi tới chân vũ giới. Ê a nha, ê a nha, hỏa diễm hài đồng dường như đối với Từ Ngôn thập phần thân thiết. Vây quanh Từ Ngôn chuyển tới chuyển đến, bật bật nhảy nhảy có vẻ hết sức cao hứng. Nó là cao hứng. Lại sợ đến đám kia băng ti dài cách rất xa, sợ bị đốt tới tựa như, duy chỉ có Tiểu Thanh dám ở lại phụ cận. Bành bành bành, Từ Ngôn bỏ thêm vài phần khí lực, vỗ hỏa diễm hài đồng bốc lên một hỏa tinh, oanh một tiếng, biển lửa đập vào mặt, chỉ cần chỉ có một hỏa diễm hài đồng còn không có gì. Bỗng nhiên bốc lên hỏa tinh cư nhiên tán khởi sướng nhiệt độ kinh khủng. Hình thành vô biên biển lửa đem Từ Ngôn cùng Tiểu Thanh đều bao phủ trong đó. Toàn bộ hồ nước khu vực lâm vào biển lửa. Ngay sau đó là hoa viên. Theo sau toàn bộ thiên cơ phủ đều bị hỏa quang bao phủ. Tuy là hỏa quang sông ngày, nhưng không có chân chính hỏa diễm. Thiên Cơ phủ ngói nhà bị nướng phát tiêu. Trong hồ mặt nước đang nhanh chóng bốc hơi phát. Trong vườn hoa linh thảo dần dần héo rũ. Cũng không phải hết thảy hoa cỏ đều ở đây héo rũ. Một ít hỏa thuộc tính linh hoa cư nhiên tranh nhau mở ra. Thật là đáng sợ hỏa linh khí. Ánh lửa trung tâm, Từ Ngôn không phát hiện chút tổn hao nào. Liền chung quanh băng ti dài cũng không bị đốt trọi. Tuy là hỏa linh khí rất nóng, có thể nướng khét ngói nhà, bốc hơi phát nước ao. Thế nhưng đối với yêu tộc băng ti giải mà nói còn không coi vào đâu. Liền băng ti giải đều có thể ở hỏa linh khí chung sống sót. Từ Ngôn cái này vị nguyên anh đỉnh phong liền càng không cần phải nói. Từ Ngôn đều không cần vận chuyển linh lực. Lấy bản thể là có thể đơn giản ở hỏa linh lực chung hành động như thường. Hỏa linh khí là một loại đơn thuần linh khí. Tuy là rất nóng, cũng không biết thiêu đốt. Như đem hỏa linh khí chuyển biến thành hỏa linh lực, đó chính là tựa là hủy diệt uy năng, vẻn vẹn đập ra điểm hỏa tinh mà thôi. Từ Ngôn không nghĩ tới hỏa hoàng nấm lại có hào hùng như vậy hỏa linh khí. Vì không cho còn lại linh thảo triệt để héo rũ, Từ Ngôn vận dụng linh lực, đem thiên cơ phủ bên trong hỏa linh khí ép xuống. Đáng sợ tiểu gia hỏa, nếu như ngươi nổ tung, liền hóa thần sợ cũng đỡ không được đi. Ngắm trước mặt hỏa diễm hài đồng, Từ Ngôn chỉ hơi trầm ngâm, nói, ngươi là hỏa hoàng nấm bổn nguyên thân, gọi ngươi là gì tốt đây? Tiểu hỏa, tiểu hoàng, tiểu nấm, không có một cái thuận miệng, nhìn ngươi là một hình người, đã bảo ngươi hỏa hài nhi được rồi. Mộc linh loại hỏa diễm hài đồng, cơ hồ không có thần trí, loại này linh thể chỉ có thể nuôi dưỡng ở trong đất. Không pháp giống như linh thú vậy xuất chiến, cũng rất khó đem bên ngoài thu vì bản mệnh vật. Mộc linh loại sinh linh cùng chủng loại xấp xỉ, thấp kém thần trí, rất khó khiến chúng nó phân rõ ràng chủ tớ quan hệ. Như trưởng thành đến tiểu mộc đầu loại trình độ đó, không biết phải nhiều thiếu niên. Có thể chân vũ giới có người nuôi nhốt chủng loại ngăn địch, nhưng tuyệt đối không ai nuôi một gốc cây hoặc một viên cái nấm đi đối địch. Tiểu Thanh, lấy sau cái này tiểu gia hỏa về ngươi chăm sóc, ở bên hồ nước dọn dẹp ra một khối địa phương cung nó cư trú. Tuân mệnh, chủ nhân mệnh lệnh, chính là thánh chỉ. Tiểu Thanh bắt đầu xuất lĩnh nàng con cua đại quân thanh lý đất trống, xốp bùn đất, cho hỏa hài nhi chuẩn bị một cái đất nương thân. Cứ việc có thể bật biết nhảy, hỏa diễm hài đồng vẫn là hỏa hoàng nấm bản thể. Phàm là thực vật đều cần ở trong bùn đất mới hội an tâm. Tiểu Thanh ở chỉnh lý hỏa hoàng nấm chỗ ở thời điểm. Trước đào hố to, mà sau phô trên, lên, xốp lá mục trên, lên, là băng ti giải phụt lên một tầng băng ti. Băng ti xúc tích hỏa hoàng, phệ linh phá thiên địa. Nhìn băng ti giải bận rộn, Từ Ngôn đối với câu kia băng ti xúc tích hỏa hoàng xem như là tràn đầy cảm xúc. Tiểu Thanh là hắn nhìn lớn lên, căn bản không rời đi bên người, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hỏa hoàng nấm. Cứ nhiên ở một lần gặp nhau là có thể quen thuộc hỏa hoàng nấm sống ở điều kiện. Rất nhanh đất trống dọn dẹp xuất hiện, hỏa hài nhi đầu tiên là nhìn một chút, lại nghe nghe, tiếp lấy một đầu đâm vào Tiểu Thanh vì nó chuẩn bị ở chỗ. Tiến vào xốp lớp bùn chi sau không có tung tích gì nữa. Chỉ cần ở thiên cơ phủ, hỏa hài nhi bỏ chạy không ra Từ Ngôn cảm giác, xác nhận hỏa hoàng nấm giấu ở dưới nền đất. Từ Ngôn mỉm cười, đưa mắt nhìn sang bên hồ nước khoảng không chậu gỗ, nguyên bản nửa chậu huyết thủy, một giọt không dư thừa. Phía trước sôi trào lục sắc khí ngâm nước, tựa như ảo giác giống nhau. Từ Ngôn biết đó cũng không phải ảo giác, hắn cũng không phải là phàm nhân. Tận mắt nhìn thấy bọt khí tiệt sẽ không sai. Xanh bọt khí, máu đỏ tươi, sinh cơ lực, mi sơn một chút khóa lên. Từ Ngôn phát hiện một cái không giống tầm thường địa phương. Hắn máu tươi của mình trong, dường như mang theo không muốn người biết lực lượng. Vận chuyển một tia linh lực, lộ ra chỉ nhọn, từng giọt tiên huyết tùy theo tích lạc. Đủ 9 giọt huyết châu không có rơi xuống đất, mà là bị linh lực cầm cố xoay quanh dựng lên. Phiêu phù ở Từ Ngôn trước mặt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.